Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, luyện hóa thiên địa. Khủng bố cảnh tượng ở trong hư không hiện lên, mênh mông cuồn cuộn uy nghiêm đang khuếch tán. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều đang rung chuyển, đứng lặng ở thế giới bên trong. Giờ khắc này, huyền giới bên trong rất nhiều thánh hiền sắc mặt đặc sắc. Hình như cảm nhận được cái gì bọn hắn cảm nhận được thế giới chấn động. Giờ khắc này có thể cảm nhận được toàn bộ huyền giới thiên địa đang rung chuyển. Hình như bị một loại nào đó đặc biệt tồn tại chỗ thôi động. Đang tại run rẩy, thế giới tại bản năng run rẩy. Giờ khắc này đang bị một loại nào đó đặc biệt tồn tại ăn mòn. Sinh ra đủ loại đặc biệt phản ứng, tại toàn bộ huyền giới thiên địa bên trong, thế giới thiên ý phát ra từng trận kêu rên, giờ khắc này một trận ý niệm truyền bá tại toàn bộ huyền giới bốn phía. Cứ như vậy khuếch tán ra đến, bị những cái kia ở vào đứng đầu tồn tại chỗ tiếp thu được. Thế giới thiên ý đang nóng nảy, đang thúc giục gấp rút những cái kia ở vào đứng đầu tồn tại tiến đến ngăn cản. Ngăn cản một cái thế giới khác chạm vào nhau. Đối với cái này, tại huyền giới bên trong, rất nhiều thánh hiền đối diện lẫn nhau. Giờ khắc này lẫn nhau nhìn, trong mắt đều có chút chần chờ. Nếu là lúc trước, đối với thế giới thiên ý triệu hoán, bọn hắn tự nhiên sẽ không chần chờ, sẽ không chút do dự ứng chiêu mà đi. Nhưng đến trước mắt lúc này, chứng kiến trước đây rất nhiều thượng cổ đại đế thân ảnh thu được bọn hắn đưa cho bộ phận tin tức về sau, rất nhiều thánh hiền không thể tránh né lâm vào trần chờ bên trong. Giờ khắc này đứng lặng tại huyền giới bên trong, căn bản cũng không có mảy may động tác. Ở trước mắt thời gian, bọn hắn đứng lặng tại huyền giới bên trong, lựa chọn bó tay đứng ngoài quan sát, ai cũng không giúp huyền giới bên trong cao cấp nhất một nhóm kia lực lượng. Cứ như vậy lâm vào trong yên lặng, mà ở trước mắt thời khắc này, thế giới kia thiên ý cũng bị rất nhiều thượng cổ đại đế dây dưa. Ở trước mắt thời gian căn bản không xuất thủ được. Tại trên thực tế, sớm tại thời kỳ viễn cổ, tôn kia đánh cắp thế giới quyền hành vực ngoại tà ma liền đã bị rất nhiều thượng cổ đại đế trọng thương. Mà trải qua như thế dài dằng dặc thời gian về sau, tôn kia vực ngoại tà ma lực lượng cứ việc khôi phục hơn phân nửa, nhưng lúc này còn xa xa không có khôi phục đỉnh phong. Chỉ luận về bản thân lực lượng mà nói, một mặt người đối đông đảo thượng cổ đại đế, có thể không bị tại chỗ trấn áp liền đã tính không tệ. Lại càng không cần phải nói, còn muốn rút tay ra đi đối mặt ngoại giới uy hiếp. Tại huyền giới bên trong rất nhiều thánh hiền lựa chọn khoanh tay đứng nhìn về sau. Cũng không còn bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản bên ngoài uy hiếp. Trần Minh thế giới cứ như vậy bắt đầu đối huyền giới bên trong mở rộng ăn mòn. Đến lúc này, nương theo lấy hai giới chạm vào nhau, Trần Minh thế giới bên trong, từng cái cường giả cũng không ngừng xuất hiện. Nguyên Ma Tôn cùng Dương Nghiệp đám người theo Trần Minh thế giới bên trong đi ra. Giờ khắc này cất bước đi tới huyền giới bên trong. Bọn hắn về đến huyền giới bên trong. Giờ khắc này toàn thân trên dưới khí tức tràn lan mà ra. Mỗi một cái đều là hoàn toàn xứng đáng thánh hiền. Trải qua mấy chục vạn năm thời gian, tại Trần Minh thế giới bên trong, lúc đó theo huyền giới bên trong mang đi một nhóm kia thiên kiêu đã có rất lớn một nhóm người tấn thăng thánh hiền. Phải biết, tại Trần Minh thế giới bên trong, cái này một nhóm người có được không gì sánh kịp hoàn cảnh. Chẳng những trải qua thế giới trưởng thành khai thác thời kỳ, càng có được Trần Minh đưa cho ấn ký, có thể tự do xuyên qua trong chư thiên. Từ khác nhau thế giới bên trong thu hoạch trưởng thành quân lương. Tại khác biệt thế giới bên trong, trải qua khác biệt thế giới bên trong khác biệt quy tắc. Những người này lịch duyệt cùng trải qua xa so với huyền giới bên trong những người khác càng thêm phong phú, lại có Trần Minh vì đó tiến hành gia trì, đủ loại có lợi nhân tố điệp ra phía dưới, tự nhiên lại càng dễ tấn thăng thánh hiền. Mà tới trước mắt thời gian, cái này một đám lúc đó nguồn gốc từ huyền giới thiên kiêu, bây giờ lại ngược lại trở thành công lược huyền giới tiên phong. Trên thực tế, đến bây giờ thời gian, đi qua mấy chục vạn năm thời gian ma luyện, Trần Minh thế giới bên trong, trong đó thánh hiền số lượng đã số lượng không ít. Chỉ luận về cùng số lượng mà nói, thậm chí muốn so huyền giới bên trong thánh hiền còn nhiều hơn ra rất nhiều. Sở dĩ như thế, một mặt là Trần Minh thế giới bên trong, loại kia đặc biệt hoàn cảnh chỗ tạo nên, đi qua vô số năm thời gian bên trong, vì để cho bản thân thế giới gia tốc trưởng thành, Trần Minh đem bản thân ấn ký đặt thế giới bên trong, cấp cho thế giới bên trong thiên kiêu, để bọn hắn có thể tải từng cái thế giới bên trong du lịch. Loại này du lịch quá trình, một mặt là tăng cường thế giới nội tình, dùng Trần Minh thế giới có thể theo từng cái khác biệt thế giới bên trong cướp đoạt quân lương, dùng bản thân thế giới trở nên cường thịnh hơn. Mà tại một phương diện khác, loại này cướp đoạt quá trình bên trong, những này thiên kiêu bản thân cũng có thể trải qua khác biệt thế giới phong cảnh. Từ đó tại khác biệt hoàn cảnh bên trong, tùy tiện thu hoạch hướng lên quân lương, càng thêm dễ dàng đạt tới cao hơn cấp độ, ngang nhau thiên phú phía dưới. Ở vào Trần Minh thế giới bên trong, tấn thăng thánh hiền độ khó rõ ràng muốn so huyền giới bên trong thấp hơn rất nhiều. Mà tại một phương diện khác, chính là những cái kia thượng cổ đại đế chuyển thế ảnh hưởng. Những cái kia thượng cổ đại đế tại Trần Minh thế giới bên trong chuyển thế, tại ngắn ngủi mấy chục vạn năm thời gian bên trong chập trùng lên xuống, mang đến ảnh hưởng là kinh người. Cơ hồ mỗi một cái thượng cổ đại đế chuyển thế đều sẽ đem một thời đại kéo vào thịnh thế bên trong, trong đó sẽ hiện ra vô số thiên kiêu cùng thánh hiền. Đi theo cái kia một tôn thượng cổ đại đế chuyển thế cùng nhau hướng về phía trước, đạt tới cao hơn cấp độ, mà chính là tại đủ loại này nhân tố điệp ra phía dưới, mới khiến cho Trần Minh thế giới bây giờ như thế phồn thịnh, đạt tới mức cực hạn tình trạng. Từng cái thánh hiền cứ như vậy theo Trần Minh thế giới bên trong cất bước đi ra, hàng lâm cho tới bây giờ huyền giới thiên địa bên trong. Không hề nghi ngờ, sinh ra ở Trần Minh thế giới bên trong, đối với huyền giới thiên địa mà nói, đây đều là không hề nghi ngờ kẻ ngoại lai. Tại dưới tình huống bình thường, những người này mới vừa bước vào huyền giới thiên địa, chỉ sợ lập tức liền muốn bị huyền giới thiên ý nơi nhằm vào, bị áp chế xuống. Thế nhưng đến trước mắt thời gian, toàn bộ huyền giới thiên ý đều bị hơn 10 vị thượng cổ đại đế sở khiên chế. Căn bản không có bao nhiêu chỗ trống đi trấn áp những này kẻ ngoại lai. Chỉ có thể mặc cho những này kẻ ngoại lai ở thế giới bên trong tàn phá bừa bãi. Tại Trần Minh chỉ thị xuống, từng vị thánh hiền đi tới huyền giới trong thiên địa, bắt đầu luyện hóa thiên địa quá trình. Bọn hắn vận dụng bản thân lực lượng, vận dụng bản thân thánh hiền lực lượng bắt đầu luyện hóa huyền giới bên trong một phương phương thiên địa, đem một phương phương thiên địa khí tức chuyển hóa, đem hắn theo huyền giới thiên địa cắt đứt mà ra, dần dần dung nhập vào Trần Minh thế giới bên trong. Không hề nghi ngờ, cách làm này liền tương đương với tại người khác trên thân cắt thịt, sau đó đút tới chính mình trong bụng đi, làm cho thế giới thiên ý bạo động. Chỉ thấy giữa không trung bên trong, giữa không trung mây đen càng thêm nồng đậm, tại trên trời cao từng trận lôi đình xuất hiện, cứ như vậy bao phủ tại toàn bộ thế giới bên trong. Giống như là thiên thần tại nổi giận, muốn đem những này kẻ ngoại lai trực tiếp đánh chết. Đứng lặng tại huyền giới trung ương, cảm thụ được thế giới thiên ý tức giận, nhìn xem trên trời cao dày đặc lôi đình, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh. Cứ như vậy bình tĩnh đứng lặng ở nơi đó, trong một chớp mắt, khủng bố lực lượng tràn lan mà ra, giờ khắc này một cái không tiếng động bàn tay mơn trớn chung quanh thế giới. Trong nháy mắt đem chung quanh tất cả trực tiếp vuốt lên. Giữa không trung, cái kia nguyên bản dày đặc mây đen trực tiếp biến mất. Trực tiếp bị Trần Minh lực lượng chỗ trục xuất. Liên đới trước đây nổi lên từng trận lôi đình đều trực tiếp biến mất ở thế giới bên trong. Nhìn không thấy mảy may vết tích. Chung quanh thế giới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chung quanh gió êm sóng lặng. Nhìn qua một phái bình tĩnh cùng tường hòa, khiến người ta cảm thấy không ra mảy may dị dạng, giống như là tất cả đều như thường ngày. Nhưng mà, ngay tại loại an tĩnh này bên trong, một loại không tiếng động biến hóa đang tiến hành. Huyền giới thiên địa đang bị một cái thế giới khác chậm rãi ăn mòn. Nương theo lấy từng vị thánh hiền tại huyền giới bên trong bố trí pháp trận, đem huyền giới bên trong thiên địa không ngừng luyện hóa, huyền giới lực lượng bắt đầu không ngừng suy sụp, mà ở trong quá trình này, huyền giới bên trong những cái kia thánh hiền từ đầu đến cuối đều duy trì bình tĩnh. Cứ như vậy không nói một lời, yên lặng trốn ở chính mình bế quan chỗ, căn bản là không dám phát ra mảy may thanh âm, không có cách nào. Không đề cập tới Trần Minh thế giới bên trong tồn tại những cái kia thánh hiền. Số lượng xa so với huyền giới bên trong thánh hiền số lượng muốn nhiều. Liền vẻn vẹn là Trần Minh bản thân một người. Liền đủ để khiến bất luận kẻ nào mất đi đối kháng dũng khí. Đến trước mắt thời gian, Trần Minh đã sớm tại bản thân con đường tu hành bên trên đi ra cực xa khoảng cách. Lúc này đã viễn siêu thượng cổ đại đế cảnh giới, đạt tới một cái mới cấp độ. Đừng nói là những cái được gọi là thánh hiền, liền xem như một vị thượng cổ đại đế đứng tại hắn trước mặt, hơn phân nửa cũng không phải hắn đối thủ. Kinh khủng như vậy chiến lực, những người kia liền tính nguyện ý là huyền giới thiên địa mà chiến, nguyện ý xuất thủ thì có ích lợi gì đâu, bất quá là không công chịu chết thôi. Chính là minh bạch điểm này, đồng thời lại minh bạch thế giới sau lưng ẩn giấu đi chân tướng. Những người này mới không có mảy may động thủ ý tứ. Cứ như vậy làm lên rùa đen rút đầu, từng cái núp ở chính mình nơi bế quan bên trong. Thậm chí còn có một ít người bị thuyết phục, giờ khắc này trực tiếp phản chiến đến Trần Minh một phương, trợ giúp Trần Minh một phương. Bắt đầu chủ động luyện hóa lên huyền giới thiên địa, xung làm dẫn đường đảng. Không đi qua bao nhiêu năm thời gian, vẻn vẹn chỉ là 5.000 năm thời gian thôi. Nguyên bản rộng lớn huyền giới thiên địa lúc này vẻn vẹn chỉ còn lại không đủ một nửa. Đến nỗi một nửa khác, lúc này đã bị rất nhiều thánh hiền trực tiếp luyện hóa. Trực tiếp dung nhập vào Trần Minh thế giới bên trong. Trong đó sinh ra người còn sống sinh linh cũng triệt để thay đổi một phe cánh. WW, trực tiếp từ nguyên bản huyền giới sinh linh biến thành Trần Minh chỗ tồn tại thế giới sinh linh. Mà tới trước mắt lúc này, Trần Minh cũng không khỏi ngẩng đầu, như có cảm giác, quan sát phía trước tràng cảnh. Ở trước mắt lúc này, xuyên thấu qua tầng tầng ngăn cách, tại loáng thoáng ở giữa. Hắn trông thấy tại thế giới kia tầng dưới chót, một đạo toàn thân mình đầy thương tích, dựng dục thiên địa pháp tắc khủng bố thân ảnh ở trong đó đứng lặng. Cùng từng đạo vĩ ngạn thân ảnh giao phong, hơn 10 vị thượng cổ đại đế cùng nhau vây quanh cái kia một thân ảnh. Ở chỗ đó đứng lặng, đồng loạt xuất thủ đem hắn trấn áp, khủng bố lực lượng hóa thành tầng tầng xiềng xích. Đem hắn chăm chú khóa tại thế giới tầng dưới chót, khiến cho không thể tránh thoát. Hình như cảm nhận được Trần Minh ánh mắt ở thế giới tầng dưới chót, cái kia một đạo ánh mắt chủ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt bên trong mang theo nồng đậm oán độc cùng điên cuồng, hình như muốn vọt thẳng đi ra cùng Trần Minh quyết một trận tử chiến. Thế nhưng tại cái kia mênh mông cuồn cuộn lực lượng trấn áp phía dưới, cái kia một thân ảnh nhưng thủy chung không có nhúc nhích, chỉ có thể yên tĩnh ở tại thế giới dưới đáy, căn bản không có bất kỳ động tác gì. Đối với cái này, Trần Minh cũng lắc đầu, không có nói gì nhiều. Tại loại an tĩnh này bên trong, lại là gần vạn năm thời gian trôi qua. Gần vạn năm thời gian, huyền giới thiên địa bên trong mỗi chỗ địa vực, đều bị cái kia rất nhiều thượng cổ thánh hiền luyện hóa. Dung nhập vào phía dưới Trần Minh thế giới bên trong, nương theo lấy đây hết thảy. Cái kia vực ngoại tà ma cũng rốt cục hiện thân. Cái kia một tôn vực ngoại tà ma đánh cắp thiên địa quyền hành. Tại dưới tình huống bình thường, chỉ cần thiên địa không hủy diệt, hắn liền tuyệt sẽ không chết đi. Tại thời kỳ viễn cổ, cho dù rất nhiều thượng cổ đại đế đối hắn phát động chinh chiến, cũng chỉ bất quá đánh cho trọng thương thôi. Căn bản cũng không có biện pháp đem hắn trực tiếp chém giết. Thế nhưng đến trước mắt giờ khắc này, tình huống liền trở nên không giống nhau lắm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục